Sát thần Chí Tôn, chương 1329, C1329, ngũ hành độ dương thuật công thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy mặc dù có chút tâm cơ, thế nhưng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Việt chủ Bàn Long Đại Việt dù sao cũng không phải là Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử là người trẻ tuổi, tâm huyết xúc động, thích nói nghĩa khí, có thể ký thác sinh tử. Mà Việt chủ Bàn Long Đại Việt lại là nhất Việt chi chủ. Nếu như sau khi chữa khỏi cho hắn sẽ cân nhắc toàn bộ lợi ích của bản thân, khiến cho sức nặng của Giang Trần trong lòng hắn sẽ mang theo hy vọng cứu mạng hạ thấp, còn là một ân nhân mà thôi. Ân nhân tuy rằng cũng rất quan trọng, thế nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng hy vọng cứu mạng duy nhất, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Giang Trần không biết Việt chủ Bàn Long Đại Việt có là người qua sông đoạn cầu hay không, nhưng mọi sự nên cẩn thận không thừa. Việt chủ Bàn Long Đại Việt trầm tư hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, nói. Tốt, nếu như đây là số mệnh của bản Việt chủ, bản Việt sẽ đối mặt. Tiểu hữu, ngươi cứ thả tay thi triển, nếu như có thể giúp ta trì hoãn vài năm, ân đức này bản Việt chắc chắn sẽ hậu báo. Cơ Tam công tử nhìn thấy Việt chủ đồng ý, cũng đại hỉ, nói. Việt chủ yên tâm, Giang Trần là huynh đệ của ta. Phẩm tính của hắn ta có thể dùng đầu mình đảm bảo, tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha, nếu như là lựa chọn của bản Việt, không cần phải để ngươi đem đầu mình đi đảm bảo. Giang Trần tiểu hữu, ngươi cần tài liệu gì, bản Việt sẽ cho người đi lấy. Giang Trần gật gật đầu nói, biện pháp này tuy nhiên không phức tạp, thế nhưng tài liệu cần thiết lại tương đối nhiều. Hiện tại ta sẽ viết một danh sách dài ra, Cơ Tam công tử tự mình đi chuẩn bị. Rất nhanh đã viết xong danh sách. Cầm lệnh bài của ta, đi tới kho của phủ lấy những tài liệu này tới. Trong vòng một giờ phê ảm cho thỏa đáng, Việt chủ Bàn Long Đại Việt phân phó. Vâng, Cơ Tam công tử cầm lệnh bài của Việt chủ, lập tức rời đi. Giang Trần nói với Việt chủ Bàn Long Đại Việt. Việt chủ, phương pháp này ta còn cần suy diễn trong đầu một phen, để tránh làm hỏng đại sự của Việt chủ. Nói xong hắn khoanh chân ngồi xuống mà minh tường. Biện pháp này cũng không phải là hắn bịa đặt, trên thực tế, thủ đoạn làm trì hoãn tán công trong trí nhớ kiếp trước của hắn không dưới 10 loại. Căn bản hắn không cần phải suy diễn cái gì trong đầu cả. Sở dĩ lấy một cái cớ như vậy chỉ là vì không muốn một mình nói chuyện quá nhiều với Việt chủ Bàn Long Đại Việt, để tránh Việt chủ Bàn Long Đại Việt nói bóng nói gió, đối đáp sẽ khó khăn. Việt chủ Bàn Long Đại Việt thấy Giang Trần như vậy càng thêm vài phần tin cậy. Năng lực làm việc của Cơ Tam công tử quả thực rất mạnh. Không có nửa giờ đã đem cơ hồ tất cả tài liệu trên danh sách chuẩn bị đầy đủ. Việt chủ đại nhân, chuẩn bị một gian tĩnh thất. Quá trình này không khó, nhưng cần tuyệt đối yên tĩnh, không được phép quấy rầy nửa phần. Việt chủ Bàn Long Đại Việt gật đầu nói, nơi này không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được quấy rầy. Loại biện pháp mà Giang Trần sử dụng này gọi là ngũ hành độ dương thuật. Kiếp trước Giang Trần trời sinh là thái âm chi thể, dương thọ quá ngắn. Phụ thân thiên đế vận dụng lực chư thiên, dùng loại ngũ hành độ dương thuật này, chỉ là biện pháp phụ thân thiên đế dùng là chư thiên đại ngũ hành độ dương thuật. Nói trắng ra là lợi dụng ngũ hành chi thuật trong người, không có sinh cơ, mạnh mẽ tạo ra sinh cơ. Loại thủ đoạn nghịch thiên này tiêu hao rất lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là phụ thân thiên đế kiếp trước ngẫu nhiên mới có thể vận dụng một lần. Mãi cho tới sau này mới luyện chế ra Nhật Nguyện Thần Đan, làm cho hắn bằng vào thân thể phàm nhân, được hưởng tuổi thọ trăm vạn năm. Nhật Nguyện Thần Đan, cơ hồ hao hết tất cả số mệnh của phụ thân thiên đế, cũng là nhân tố trực tiếp dẫn tới hạo kiếp chư thiên sau đó. Phụ thân thiên đế kiếp trước tuy rằng chưa bao giờ đề cập qua việc này, nhưng mà kiếp này Giang Trần cẩn thận nghĩ lại. Đem rất nhiều chi tiết kiếp trước tỉ mỉ đảo qua một lần, rốt cuộc cũng hiểu ra điểm này. Chỉ là đợi sau khi hắn hiểu được phụ thân thiên đế vĩ đại ra sao, cũng là lúc đã cách kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, chư thiên đại ngũ hành độ dương thuật này Giang Trần nhất định không thao tác nổi. Mỗi một lần thi triển tuổi thọ kéo dài mấy ngàn năm. Không phải phụ thân thiên đế có đại thần thông của giới chủ chư thiên, thì làm sao có thể thi triển được. Nhưng mà một bản đơn giản hơn, đơn giản nhất của ngũ hành độ dương thuật, Giang Trần vẫn có thể làm được. Hơn nữa đối với hắn tiêu hao cũng không quá lớn, đương nhiên loại biện pháp đơn giản hơn này uy lực không bằng một phần ngàn. Nhiều lắm cũng chỉ đem tuổi thọ kéo dài 3 tới 5 năm. Nhưng mà 3 tới 5 năm này đã đủ rồi. Hiệu quả Giang Trần muốn chính là 3 tới 5 năm này. Trước chữa cho Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt như vậy, coi như là một loại hồi báo khi thu lễ vật của hắn ta. Đồng thời lộ ra chút như vậy cũng khiến cho Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt tin tưởng, xác định hắn có biện pháp giải quyết được vấn đề tán công của bản thân mình. Nhận được sự tín nhiệm của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, làm cho hắn xem trọng mình. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, trăm lợi mà không có hại. Chỉ cần Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt không muốn chết, hắn sẽ toàn lực đứng ở phía Giang Trần. Ngũ hành độ dương thuật, cho dù chỉ là bản sơ lược, nhưng thủ đoạn phức tạp cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể điều khiển. Bên trong có khá nhiều diệu ý, không phải người thành thạo căn bản không nhìn thấu huyền ảo bên trong. Trải qua Giang Trần diễn kịch vô số lần, càng trở nên cực kỳ thâm ảo. Giang Trần không sợ Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt học trộm, loại thủ đoạn này giống như luyện chế đan dược. Bí quyết chỉ được nhìn một hồi như vậy, nhiều lắm chỉ nhìn thấy da lông, tuyệt đối không lĩnh ngộ được tinh túy. Hơn nữa Giang Trần cũng vững tin, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt tuyệt đối không dám làm loạn, nhân mạng quan trọng nhất. Vạn nhất Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt thử mà đi đời nhà ma, như vậy được không bù mất. Lực ngũ hành tương sinh, bị Giang Trần liên tục không ngừng dùng hình thức phong ấn, không ngừng phong ấn vào trong cơ thể Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt, phong ấn vào trong những đại huyệt. Những đại huyệt này cũng là những đại huyệt trưởng quản sinh cơ của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt. Sau khi lực phong ấn ngũ hành tương sinh đi vào, những đại huyệt này chẳng khác nào nhận được sinh cơ ngắn ngủi, lại lần nữa nhận được năng lượng sinh mệnh tràn ngập, một lần nữa sinh cơ lại tỏa sáng. Cứ như vậy Giang Trần liên tục ra tay, liên tục phong ấn 7749 đại huyệt chứa sinh cơ. Bao phủ đại huyệt toàn thân, hình thành một vòng sinh cơ tuần hoàn lớn. Sau khi Giang Trần làm xong tất cả chuyện này, trên trán cũng lấm tấm một chút mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình này so với trong tưởng tượng của hắn còn gian nan hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn tính là thuận lợi. Không có xuất hiện lối rẽ nào, chỉ là tiêu hao vô cùng lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Cách chương.